Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3676, chương 3676, có thể hay không thả ta? Phía trước Bỉ Ngạn Hoa, óng ánh trong suốt, phẳng phất như thủy tinh, thuần khiết hoàn mỹ, nhưng là hiện nay Bỉ Ngạn Hoa, dĩ nhiên lần nữa theo ma tôn trong cơ thể phiêu đãng xuất hiện. Hơn nữa thân thể càng thêm bàng đại, đầy đủ nửa người cao, hơn nữa cả người sóng ngay trước thần quang bảy màu, sáng lạn lóa mắt, rạng ngời rực rỡ. Cái này, Diệp Lăng cũng là há hốc mồm, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Hắn cũng mê man a, nhưng là, hắn rất tinh tường cái này Bỉ Ngạn Hoa tuyệt đối là thuế biến, tiến hóa. Cái này bảo bối cùng mình huyết mạch tương liên, chính mình tự nhiên tinh tường, chẳng lẽ bởi vì thôn phệ đại viên mãn huyết nhục mới đưa đến nó thuế biến? Diệp Lăng lần nữa miên man bất định đứng lên, nhưng là hắn căn bản muốn không ra bất kỳ manh mối. Dù sao cái này ra hỏa quá thần bí, Bỉ Ngạn Hoa nổi ma tôn trước mặt, dáng dấp đại biến, thần quang bảy màu sặc sỡ. Sau một khắc, nó dĩ nhiên tự động lần nữa hướng ma tôn nhào qua. Trực tiếp lấy cuồng bạo tư thế chui vào đến trong cơ thể hắn. Thời không phảng phất đều hơi ngừng. Cái kia ma tôn thân thể kịch liệt chấn động. Sau lưng ầm ầm tuôn ra một đoàn chói mắt huyết vụ. Mà về sau, hắn đưa hai cánh tay ra. Cả người chuyển hình chữ đại hình người nằm dang tay chân. Cứ như vậy đứng ở ngoài khơi lên, khuôn mặt trên tràn ngập hoảng sợ màu sắc, máu thịt của hắn, dĩ nhiên vào giờ khắc này quỷ dị tiêu thất, phảng phất bị người cho nuốt tựa như, từng khối, máu me đầm đìa, không được, ma tôn vạn phần hoảng sợ, bất khả tư nghị kinh hãi quát, từ hắn thân là đại viên mãn về sau, đây là hắn lần đầu tiên sợ hãi. Bỉ Ngạn Hoa ở quỷ dị cắn nuốt máu thịt của hắn, mà trọng yếu hơn chính là hắn lại vẫn không có bất kỳ biện pháp phản kháng. Làm sao phản kháng? Bỉ Ngạn Hoa lực lượng căn bản là quỷ dị, không phải đơn thuần thần lực, càng không phải là hay là thần niệm lực, liền lực lượng đều vô pháp xác định, vậy còn phản kháng cái rắm a? Căn bản tìm không đến bất luận cái gì xáo lộ. Một màn này, đừng nói ma tôn, dù cho Diệp Lăng cũng là khuôn mặt dại ra, bất khả tư nghị nhìn trước mặt kinh khủng này cảnh tượng. Quá hung tàn chứ, liền Diệp Lăng đều cảm thấy quá mức khủng bố. Căn bản không cách nào tưởng tượng, một đạo thần thông dĩ nhiên đem nhất vị đại viên mãn cho giết thành cái này bức thảm liệt dáng dấp. Như vậy cũng tốt so với một người bình thường. Nhất búa xuống phía dưới, đem nhất tôn tiên nhân cho đập thành não chấn động. Cái này căn bản là không thực tế. Hống hống hống, ma tôn ở ngưỡng thiên không ngừng gào thét. Trong cơ thể hắn lực lượng căn bản không bị khống chế oanh kích lấy bốn phía mịt mờ hải vực. Đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều bị này cổ lực lượng cho oanh rời ra phá toái. Hoàn toàn tan vỡ thành cặn bã. Chẳng qua trong một sát na, cái kia cổ đang ở điên cuồng lôi xé ma tôn lực lượng biến mất, không có bất kỳ tung tích. Nhìn đến đây, Diệp Lăng thở ra một hơi dài, nhãn trung tuy là cũng có thất vọng, cũng cái này mới xem như là bình thường a, nếu không cũng quá nghịch thiên. Một đạo Bỉ Ngạn Hoa đem ma tôn cho diệt, ngẫm lại tự khiến người rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng, lão tử như không đem ngươi toái thi vạn đoạn, khó giải mối hận trong lòng của ta a. Ung ung, ma tôn hầu như muốn tan vỡ. Bao nhiêu năm, chính hắn đều nhớ không được tinh tường. Từ hắn đột phá đến đại viên mãn về sau, lại không bị qua tổn thương. Có thể hiện nay, Diệp Lăng không biết tuôn ra dạng gì quỷ dị thần thông, dĩ nhiên bắt hắn cho giết đến thảm liệt như vậy tình trạng. Cái này thù, có thể nào không báo? Đối mặt với ma tôn mắc chứng cuồng loạn. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Đừng nóng vội, vẫn chưa xong đây. Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Mà đối diện Ma Tôn thình lình sửng sốt. Vẫn chưa xong. Ùng ùng, thiên địa chấn động. Chỉ thấy ở nửa khoảng không bên trong, một tòa ba liên phong sơn nhạc xuất hiện ở Ma Tôn đỉnh đầu. Lực lượng rung động thóng xuống, có vẻ rất là kinh người. Tu Di Sơn hàng lâm, xuống phía dưới đi. Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, Tu Di Sơn hướng phía dưới điên cuồng chấn áp tới. Sơn thể trên bộc phát ra lực lượng, phảng phất thái dương chói mắt một dạng, không ngừng lóe lên khơi thông, cực kỳ kinh người. Người đặc biệt rốt cuộc là ai? Ma Tôn hầu như muốn tan vỡ, trong mắt không ngừng giúp, hoảng sợ nhìn đỉnh đầu giết xuống Tu Di Sơn. Hắn là thật sợ, Tu Di Sơn bên trên sở chảy xuôi xuống đến lực lượng. Dù cho hắn cũng cảm giác mình giống như là một con run dế. Mà Tu Di Sơn giống như là cao cao tại thượng thương thiên một dạng. Tọa Sơn khách đáng sợ pháp bảo. Hắn một cái đại viên mãn căn bản không thể chạm tới cái kia chủng chân chính đáng sợ. Dường như Diệp Lăng phía trước từng nói, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua ở sơn hạ run lẩy bẩy Ma Tôn, cũng không có ngồi chờ chết, ngược lại là một tay nắm chặt, hướng Tu Di Sơn nộ oanh đi, một quyền lay động thiên. Ma Tôn nắm tay cùng Tu Di Sơn đụng nhau một khắc kia. Tu Di Sơn xuống lực lượng, dĩ nhiên oanh lấy cái này ra hỏa, nhất đầu đập phải đáy biển sâu đi, phù phù, bọt nước văng khắp nơi, Ma Tôn thân ảnh biến mất không được thấy, chỉ thấy một tầng huyết quang di chuyển đến ngoài khơi bên trên. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt, hít sâu một hơi, khổ sắp cười rộ lên, không được, chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn. Con bài chưa lật ra hết, cũng căn bản không biết làm sao không được đại viên mãn đầu sò. Kể từ đó, lá bài tẩy của ta không? Hắn nếu muốn giết ta, ta tuyệt đối ngăn cản không được 10 hiệp. Diệp Lăng lắc đầu tự lẩm bẩm nói đạo. Đại viên mãn chính là đại viên mãn. Quá mức nghịch thiên, không có bất kỳ thiếu sót Ma Tôn. Tuyệt đối là trong lòng bất kỳ ai một cái ác mộng. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong, căn bản không biết nên làm sao xuất thủ đối phó. Diệp Lăng con bài chưa lật đã toàn bộ ra hết, tiếp hắn nên suy tính chính là chạy trối chết, nếu không hắn thì phải chết. Sau một khắc, ở Diệp Phăng cách đó không xa ngoài khơi lên, từng đạo cột nước nổ lên đến, phóng lên cao, khí thế kinh người. Mà Ma Tôn thân ảnh máu me khắp người phi đến nửa khoảng không bên trong. Bộ dáng kia quá mức thảm liệt. Căn bản không cách nào tưởng tượng. Có địa phương còn lộ đầu khớp xương. Phi đầu tán phát. Thân trên phía trước sán lạn áo bào. Bây giờ cũng là thay đổi ảm đạm vô quang. Tàn vỡ quá nửa. Có thể nói, hàng này bây giờ cùng ăn mày không có gì khác biệt. Đường đường đại viên mãn, bị giết tới mức này, cũng là làm người ta thổn thức. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, ta cho ngươi cơ hội, đều thi triển ra đi. Đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa Ma Tôn hít sâu một hơi. Dĩ nhiên không buồn không vui trầm nói rằng, nhưng là, chính là bộ biểu tình này, mới lệnh Diệp Lăng trong lòng chợt co lại, không có thủ đoạn. Ta đây cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngươi sau cùng di ngôn. Diệp Lăng không nói chuyện, Ma Tôn tiếp tục mở miệng, nói di ngôn đi. Ma Tôn những lời này, khí phách tùy tiện tới cực điểm, nhưng là dù cho Diệp Lăng nghe được, cũng sẽ không cho là hắn đang nói mạnh miệng. Ta không muốn chết, có thể hay không thả ta? Đột nhiên, Diệp Lăng nhe răng nói một câu nói như vậy. Ma Tôn trong mắt lý, cuồn cuộn hỏa diễm điên cuồng nhô ra, hắn nắm tay cót két không ngừng động tĩnh lấy, hầu như cũng bị Diệp Lăng cho tức điên, hắn mới vừa nói cái gì, có thể hay không thả hắn, phóng mẹ nó, ngươi, đáng chết. Ma Tôn bước ra một bước, Diệp Lăng bốn phía tắc thì là bị chói mắt vô cùng huyết quang cho hoàn toàn bao phủ lại, dày không ra phong, không có sinh lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.